Trong 1786, cốc chủ Cẩm Tú Cốc. Thầy điểm ấy, Lý Thất Dạ lườm qua nữ tử thần bí, cười cười nói: "Nếu người muốn mang ta ra Hoàng Kim Tự, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng mới đúng. Cẩm Tú Cốc có nhân mạch thông thiên, tại thiên linh giới không có chuyện mà Cẩm Tú Cốc cha không được. Chuyện đơn giản như thế còn hỏi ta?" Nữ tử thần bí thực sự tốt tính khó có. Nói thật, Lý Thất Dạ dùng tư thái như vậy, nàng muốn đánh hắn một trận, tới giờ còn chưa từng gặp ai như hắn. Nhưng Lý Thất Dạ nói lời này làm nữ tử thần bí trầm mặc, bởi nàng thật không tra được cái gì. Cẩm Tú Cốc có thể nói là truyền thừa nhân mạch mạnh nhất ở thiên linh giới. Bất kể truyền thừa gì trong thiên linh giới có ngàn vạn liên hệ với Cẩm Tú Cốc. Tại thiên linh giới, chỉ cần chủng tộc có môn phái hơi có thế lực đều có quan hệ thông xa với Cẩm Tú Cốc. Vấn đề là chuyện Lý Thất Dạ Cẩm Tú Cốc không tra ra được gì, giống Lý Thất Dạ xuất hiện trong một đêm. Người biết không, bộ dáng vô sỉ của ngươi cho dù ai nhìn thấy cũng mười phần muốn đánh ngươi nằm bẹp một lần. Nữ tử thần bí thật vất vả bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ trước kia không ai nói thế với ngươi sao?" "Ta biết rõ." Lý Thất Dạ cười: "Thế gian muốn đánh ta nhiều, nếu người muốn đánh ta ít nhất phải xếp hàng tới 10 vạn năm sau, lại nói có thể đánh ta nằm bẹp trong đương thời chỉ sợ chưa xuất hiện." Nữ tử thần bí hoàn toàn không nói được gì, nam nhân trước mặt này ba câu không rời khỏi nghề chính, mỗi câu là tràn ngập mùi tự kỷ nồng đậm, hung hăng cản quấy, cuồng ngạo tự kỷ, nàng không biết là người thế nào mới sinh ra được tên điên này. Nữ tử thần bí hít một hơi, để bản thân bình tĩnh, bày ra tư thái chính, nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc: "Huyết thống cấp bậc đế tử tốt sao? Nếu như phát huy tốt không chừng đương thì có thể thành tiên đế, có thể trọng trấn đế uy tổ tiên quân lâm cửu giới. Nhưng ngươi cũng nên biết thiên địa to lớn, táng long ngọa hổ, thế gian không chỉ người mới có đế huyết. Dù là huyết thống đế tử cũng không thể khinh thị người có huyết thống không bằng người. Trăm ngàn năm qua bao người xuất thân bình thường tiêu diệt huyết thống đế tử, bao tán tù xuất thân môn phái nhỏ, nhất nhất là chịu tải thiên mệnh thành tiên đế." Nữ tử thần bí nói chân thành, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Lý Thất Dạ: "Quá cứng dễ cấy, người có huyết thống đế tử là ưu thế. Nhưng nếu như người mắt không lọt người bị ngạo của mình che đậy, vậy ngươi có một ngày sẽ phải chết. Đến một bước kia không chỉ tổn thất của ngươi là tổn thất nhân tộc, đặc biệt với nhân tộc thiên linh giới." Lúc này nữ tử thần bí nói chân thành, lời là tâm huyết của nàng, lời này vì tốt cho Lý Thất Dạ. Nghe nữ tử thần bí nói thế, Lý Thất Dạ lúc này mới cẩn thận dò xét nữ tử thần bí. Thời điểm này mới thật sự nghiêm túc nhìn nàng. Nữ tử thần bí là xuất phát từ thẳng thắn, khành thành khẩn, mắt nghênh tiếp Lý Thất Dạ. Túy Lý Thất Dạ dò xét không chút che lấp: "Đây là người muốn nói sao?" Lý Thất Dạ cười: "Nói thật người không biết rất thú vị sao? Chuyện Cẩm Tú Cốc các người chính là mang huyết thống ưu tú gả ra ngoài, mặc kệ nam nữ, dù ổn định địa vị Cẩm Tú Cốc các người cũng làm ảnh hưởng tới căn cơ Cẩm Tú Cốc sâu sắc. Giống như suy nghĩ từ đầu của thủy tổ Cẩm Tú Cốc các người, mang huyết thống Cẩm Tú Cốc truyền bá ra cả thiên linh giới, làm tất cả chủng tộc truyền thừa trên thiên linh giới đều có dấu vết truyền thừa của Cẩm Tú Cốc, do đó ảnh hưởng đại thế của thiên linh giới." Nói tới đây Lý Thế Sa cười khẩy, nói thật không thể không thừa nhận thủy tổ Cẩm Tú Cốc các người có đủ dã tâm, hơn nữa là đã làm đến bước này. Nói tới đây Lý Thế Sa nhìn qua nữ tử thần bí vừa cười vừa nói: "Vốn mang huyết thống Cẩm Tú Cốc truyền bá ra ngoài, hiện tại các ngươi chú ý huyết thống kẻ khác, ngược lại có ý định đoạt huyết thống này với thụ tộc, có đôi khi nghĩ lại đây không phải là chuyện thú vị sao?" Đức thần bí nhìn hai mắt Lý Thất Dạ nói: "Cẩm Tú Cốc không có ác ý, càng không phải nói Cẩm Tú Cốc muốn mang huyết thống đế tử chiếm thành của mình, càng không nói Cẩm Tú Cốc ta muốn người thế nào." Nói tới đây nữ tử thần bí nghênh tiếp mắt nhìn thấu nhân tâm Lý Thất Dạ, thản nhiên: "Ta đoạt ngươi khỏi tay Hoàng Kim Tự chính là muốn người biết, dùng huyết thống của người không cần làm ngựa giống, không cần quy phục ai, có lẽ người đi được xa hơn, người có thể thử vấn định thiên mệnh. Người có huyết thống đế tử so với kẻ khác càng có cơ hội thành tiên đế." Lý Thất Dạ cười rộ: "Vậy sao? Thành tiên đế người cảm thấy nên thế nào, hoặc nói Cẩm Tú Cốc các người nên thế nào?" "Ta ở lại trong Cẩm Tú Cốc cả mấy cái mỹ nữ huyết thống ưu tú cho ta, để ta truyền huyết thống xuống, hay là được Cẩm Tú Cốc các người toàn lực bồi dưỡng ta thành tiên đế, sau đó lại gả cho ta mấy cái tiểu tiếp, mang hài huyết thống tiên đế sinh sôi nảy nở cho Cẩm Tú Cốc các người." "Ta..." Nữ tử thần bí gương mặt muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho phải, dù sao Cẩm Tú Cốc không có truyền thống và sứ mạng như môn phái khác. Nhìn qua nữ tử thần bí, mắt Lý Thất Dạ xem như là nhìn thấu nàng, mà nữ tử thần bí là nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ. Túy Lý Thất Dạ nhìn nàng cũng không giấu gì, thản nhiên. Mắt Lý Thất Dạ nhìn nữ tử thần bí giống như nhìn nàng một khỏa thân, hồi lâu sau cười rộ nói: "Thú vị, thú vị, ngay cả người cũng không biết mình nên làm cái gì." Hoặc nói, ngươi mang ta từ Hoàng Kim Tự ra đây là muốn mang huyết thống đế tử như ta sinh sôi nảy nở cho Cẩm Tú Cốc. Làm đế tử huyết thống truyền thừa Cẩm Tú Cốc các ngươi, làm Cẩm Tú Cốc các ngươi được huyết thống đế tử, tương lai có nội tình càng sâu. Ngày Lý Thất Dạ nói cả buổi, nữ tử thần bí không biết trả lời thế nào, đành thở dài một hơi. Nam nhân nhìn thì tầm thường trước mặt lại không tầm thường, thậm chí có thể nói hắn thập phần đáng sợ, không có gì tránh được mắt hắn. Hoặc nói đây là mị lực huyết thống đế tử, hoặc đây là tiềm lực của huyết thống đế tử. Chương 1787, Khổng Cẩm Như. Ta biết rõ ngươi là người chấp trưởng Cẩm Tú Cốc hiện tại, với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, ngươi tại Cẩm Tú Cốc đúng là có đầy đủ quyền lực. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Sắc mặt nữ tử thần bí đại biến, lùi về sau một bước không tưởng tượng nổi nhìn Lý Thất Dạ nói. Sao ngươi biết ta là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, người trước kia gặp qua ta sao? Nhưng mà nàng cẩn thận nghĩ, cùng Lý Thất Dạ chưa từng gặp, họ cũng không nhận ra nhau. Ít nhất trước đó nàng là tuyệt đối chưa gặp Lý Thất Dạ. Người nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng mà lạc ấn trong huyết thống của ngươi ta biết, ngày ngươi là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, trên người ngươi chảy huyết thống cổ xưa. Nữ tử thần bí lập tức trầm mặc, thậm chí nói nội tâm nàng phát lạnh. Nam tử bình thường trước mặt quá đáng sợ. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã chống tay nhìn nữ tử thần bí tùy ý nói. Dù nói ngươi là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nhưng tại Cẩm Tú Cốc người không có quyền lực tuyệt đối, có chút chuyện cần chư vị lão tổ cộng đồng định đoạt. Vấn đề ta nói người hiểu không? Vấn đề gì? Nữ tử thần bí thoát miệng hỏi. Nếu nói đám lão tổ Cẩm Tú Cốc các người không nhất trí quyết định với nhau, họ chỉ muốn biến ta thành ngựa sống, chỉ mang huyết thống đế tử sinh sôi trong Cẩm Tú Cốc. Đối chuyện này người có cái nhìn gì? Lý Thất Dạ nói. Nữ tử thần bí trầm mặc. Lý Thất Dạ hoài nghi như thế không phải không có đạo lý. Cẩm Tú Cốc họ thu tập huyết thống ưu tú nhất thiên hạ, nếu nói nhân tộc huyết thống đế tử, vậy Cẩm Tú Cốc không bỏ qua. Hoặc nói một ngày đám lão tổ hứa gả người cho ta, làm nha hoàn ấm giường cũng tốt, làm lão bà cũng được, tóm lại chính là công cụ sinh nở. Ngươi cảm thấy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có phải cũng đồng ý làm nữ nhân của ta không? Lý Thất Dạ nói. Ta. Nữ tử thần bí há miệng muốn nói là im lặng. Khoảng thời gian ngắn nàng không biết nói gì cho phải. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, rất nhiều chuyện không phải nàng một người tính toán. Dù nói chính nàng muốn cải biến, tới cuối cùng nàng vẫn cần cả tông môn ủng hộ. Như Lý Thất Dạ đã ví dụ, nếu như mà có huyết thống đế tử của Lý Thất Dạ, vạn nhất Cẩm Tú Cốc thực mang huyết thống này đi kéo dài xuống dưới, thậm chí nói Cẩm Tú Cốc chọn chúng nàng với tư cách lô đình, vậy với tư cách là cốc chủ nàng không thể có quyết định khác. Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử thần bí nhàn nhạt cười. Người muốn đạt được cái gì trên người ta, huyết thống đế tử hay một tiên đế còn sống? Và hai, huyết thống đế tử. Người nghĩ quá nhiều. Người là huyết thống đế tử nhân tộc, ta chỉ hy vọng người có thể đi ra một con đường lớn. Nữ tử thần bí hít sâu hơi nói. Ta hiểu. Lý Thất Dạ mắt nhảy lên, thoáng cái nhàn nhã nói. Người bắt ta rời Hoàng Kim Tự không phải chủ ý của Cẩm Tú Cốc, là chủ ý của ngươi. Xem ra ngươi muốn làm một cải biến với Cẩm Tú Cốc. Hoặc nói, ngươi hy vọng mang huyết thống Cẩm Tú Cốc hóa cho mình dùng, làm cho bản thân Cẩm Tú Cốc trở nên cường đại mà không hề như Cẩm Tú Cốc hiện tại, dùng dựa vào huyết thống kéo kết cục của thiên linh giới. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười sộ nói, tiểu nữ nhân đây không phải là thay đổi, là biến đổi. Đây là lay động căn cơ của Cẩm Tú Cốc. Người làm sao biết? Lý Thất Dạ nói như vậy, mặt nữ tử thần bí hoảng sợ, thậm chí nói trong mắt nàng mang sát ý. Chuyện như vậy nàng chưa từng nói với ai. Nàng từng lập chí cải biến lập trường Cẩm Tú Cốc tại thiên linh giới, nhưng nàng chỉ âm thầm quyết định. Quyết định này chỉ có mình nàng biết. Lý Thất Dạ cười. Tiểu nữ nhân, xem ra người muốn diệt khẩu à? Đây không phải hành động sáng suốt, cẩn thận là ta diệt ngươi. Nữ tử thần bí lùi sau vài bước. Nam nhân trước mặt thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không có thứ gì thoát được mắt hắn. Trước mặt hắn nàng giống như khỏa thân không mảnh vải che. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua mặt biển xa xa nhàn nhạt. Ý chí rất tốt nhưng nhất định không thành công, cũng không thích hợp. Nữ tử thần bí dương mắt muốn nói lại im lặng, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Vì cái gì không thích hợp? Bởi nơi này là thiên linh giới. Lý Thất Xạ cười cười. Nếu nói huyết thống cẩm tú cốc do chính người dùng để cường giả cẩm tú cốc xuất hiện lớp lớp, thậm chí bồi dưỡng tiền đế, người cảm thấy các chủng tộc khác của thiên linh giới sẽ xem như thế nào? Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn qua nàng nói, chỉ sợ rất nhiều truyền thừa cam tâm tình nguyện diệt cẩm tú cốc các người, chia cắt huyết thống. Nước tử thần bí bắt đầu trầm mặc hồi lâu hỏi, sẽ không có biện pháp khác sao? Không biết quý khí gì, nàng bắt đầu thỉnh giáo Lý Thất Xạ. Vậy còn phải xem người nghĩ thế nào? Lý Thất Xạ chậm rãi, phương pháp tốt nhất, thời cơ thành thục thì rời xa thiên linh giới. Cẩm tú cốc các người có huyết tống, có tài nguyên, đổi lại nơi nào khác sẽ cường đại hơn. Dù sao thiên linh giới không phải đất của nhân tộc, đa số nhân tộc không sống ở thiên linh giới. Đức tử thần bí bắt đầu trầm mặc, rời xa thiên linh giới. Suy nghĩ này nàng chưa phải không có nghĩ qua, dù đang có một ngày nghĩ thông suốt, muốn rời thiên linh giới, lão tổ cẩm tú cốc cũng không đồng ý. Dù sao cẩm tú cốc truyền thừa rất nhiều năm tại thiên linh giới, cẩm tú cốc tại thiên linh giới có trụ cột vững chắc, cẩm tú cốc đã cắm rễ ở đây. Một khi rời thiên linh giới như vậy là chặt đứt căn cơ, làm cố gắng các tiên hiền cẩm tú cốc theo dòng nước. Muốn đổi phải có dũng khí tuyệt thế, ngay cả dũng khí cũng không có thì chỉ lói xuồng. Lý Thất Xạ nhìn qua cảnh biển xa xa nói. Nữ tử thần bí chờ mà cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xạ nghiêm túc. Người thực sự xuất thần từ thiên linh giới sao? Lúc này nữ tử thần bí mới ý thức cái gì? Nam nhân trước mặt thập phần đáng sợ. Tuy không cách nào nhìn xa đạo hạnh quán, nhưng mà lâm nguy không sợ. Chuyện này nói rõ bản thân hắn cường đại. Quan trọng hơn, nam nhân trước mắt hiểu biết rất đáng sợ. Người như vậy ở bất cứ thời đại nào, nơi nào cũng là danh chấn thiên hạ. Trong 1788, nhưng mà trước đó nàng chưa từng nghe qua cái tên Lý Thất Xạ, cho nên chuyện này làm nàng có suy nghĩ lớn mật, hoài nghi nam nhân này không phải người thiên linh giới mà từ giới khác. Tiểu nữ nhân, người còn không tính là đần, người có thể thành cốc chủ cẩm tú cốc cũng có chút tài năng. Lý Thất Xạ cười. Việc này đạt được Lý Thất Xạ chính miệng chứng minh là đúng, nội tâm nữ tử thần bí chấn động há miệng muốn nói. Nhưng Lý Thất Xạ nhẹ khoát tay. Ta tới từ đâu không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi chỉ nhớ kỹ một câu, không nên ngăn đường của ta. Nếu không ngăn đường của ta, niệm ngươi là nhân tộc, nó không chừng có chút chuyện ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu ngươi ngăn đường của ta, dù ngươi là nhân tộc ta cũng diệt ngươi. Nữ tử thần bí hít hơi sâu chậm rãi nói. Ta và ngươi cũng không có lợi ích xung đột. Với lời này Lý Thất Xạ chỉ cười không nói. Nữ tử thần bí trầm mặc, sau đó triệt hồi thủ đoạn che đậy, lộ chân thân cúi đầu trước mặt Lý Thất Xạ. Tiểu nữ tử Khổng Cẩm Như, trước đây không biết Lý công tử là cao nhân có chỗ mạo phạm. Nữ tử thần bí lộ trần thần, dùng thành tâm báo bẩm. Nàng là cố ý kết sao Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chậm rãi tới. Nữ tử trước mặt thật xinh đẹp, luận tư sắc không thua Lý Sương Nhàn các nàng, đừng nhìn sánh với bộ liên hương Minh Dạ Tuyết còn kém. Nữ tử trước mắt sáng người tuyệt hảo, ai nhìn cũng tỏa sáng, bộ ngực giữa cao ngất rất tròn no đủ, sáng người cao gầy, bắp chân thon dài, bờ mông săn chắc. Lý Thất Xạ thu ánh mắt cười cười nói, hậu nhân Khổng Gia gần đây rất không tệ, Khổng Gia truyền thừa tới đời người xem như có người kế tục. Khổng Cẩm Như há miệng muốn nói, cuối cùng thở dài. Lý Thất Xạ nhìn xa xa chậm rãi, người có cầu với ta cũng tốt, vô cầu cũng được, nhưng người phải làm một chuyện. Khổng Cẩm Như, nàng không biết nói gì cho tốt, nàng không phải lần đầu lĩnh giáo sự bá đạo của nam nhân này. Hắn cơ bản không phải thỉnh cầu nàng làm việc, mà yêu cầu nàng làm việc. Nàng là người đứng đầu một thế lực, dù đào chủ Hoàng Kim Tự cũng không dám ra lệnh cho nàng. Khổng Cẩm Như hít một hơi sâu nói, không biết Lý công tử cần ta làm gì? Tìm một người cho ta. Lý Thất Xạ nhìn xa xa chậm rãi nói, dùng nhân mạch cẩm tú cốc tại thiên linh giới kiếm một người trong thiên linh giới chắc không khó. Lòng Khổng Cẩm Như xem như buông lỏng, nàng giờ hiểu rõ Lý Thất Xạ cơ bản không phải bị nàng bắt đi. Hắn từ đầu cố ý định cho nên là đi theo nàng. Thời điểm này nội tâm Khổng Cẩm Như dùng mình, dường như tất cả nằm trong tay hắn, thiên địa con lớn cũng nằm trong tay hắn. Nàng không biết tại sao có cảm giác như vậy. Tóm lại trải qua một phen tiếp xúc, nàng cảm thấy nam nhân này quá đáng sợ, có thể nắm giữ tất cả. Khổng Cẩm Như hít một hơi gật đầu nói, chỉ cần người Lý công tử tìm ở thiên linh giới, chúng ta nhất định tìm ra manh mối cho Lý công tử. Lý Thất Xạ cũng tùy tâm gật đầu nói, đằng này ta vẫn tin tưởng. Nếu nói tại thiên linh giới có người mà cẩm tú cốc tìm không được, vậy là truyền từ khác tìm cũng không được. Nói xong chuyện đó, Lý Thất Xạ nhìn qua Khổng Cẩm Như cười cười. Thời điểm người bắt ta là có dạng suy nghĩ gì, thiết lập đường lui ở đâu? Khổng Cẩm Như há miệng muốn nói, nhưng không biết nói gì cho tỉ mỉ, cuối cùng đành nói: đường lui của ta ở Khổng Tước Địa. Nghe lời này, Lý Thất Dạ cười rộ nói: xem ra ngươi không có tính toán mang ta về Cẩm Tú Cốc, đây là tính toán màn ta giấu đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm Khổng Cẩm Như sợ khóc sợ cười, nhưng đúng như Lý Thất Dạ nói, nàng thực không có tính toán mang Lý Thất Dạ về Cẩm Tú Cốc. Cẩm Tú Cốc tại Thâm Bắc Hải, nếu nàng muốn bắt Lý Thất Dạ mang về Cẩm Tú Cốc thì không cần đi Khổng Tước Địa. Lý Thất Dạ cười rộ nói: vậy đi Khổng Tước Địa à? Khổng Tước Địa chính là trạm đầu tiên. Khổng Cẩm Như không nói gì, đi trước dẫn ngựa. Tất cả động tác vô cùng tự nhiên, chẳng có gì đột ngột. Thế điều này nàng cảm giác giật mình, nàng không phải nghĩ tới tất cả tự nhiên như thế. Nàng là cốc chủ Cẩm Tú Cốc nhà, tại thiên linh giới này nàng là nhân vật có phân lượng, hôm nay vậy mà dẫn ngựa cho người ta, chuyện này nếu ai thấy cũng không thể tưởng tượng. Tiểu nữ tử, lên đây đi, đừng có mà đứng đó lề mề. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã vỗ hải mã nói. Khẩu Cẩm Như nhìn Lý Thất Dạ, nàng không nói gì, thả người bay lên ngồi sau lưng Lý Thất Dạ tự nhiên hào phóng. Lý Thất Dạ gối lên ngực nàng, lún vào khe rãnh, chậm rãi nói: đi thôi. Khổng Cẩm Như lập tức muốn thổ huyết, còn tưởng Lý Thất Dạ là thương lượng tiếc ngọc, sợ nàng lặn lội đường xa đi bộ, nhưng mà hắn chỉ muốn xem nàng như gối đầu mà thôi. Lúc này Khổng Cẩm Như có xúc động đá nam nhân xuống ngựa, nhưng mà sau chuyện vừa rồi thì tức giận cũng tàn, nàng hoàn toàn không có biện pháp với nam nhân này. Cuối cùng nhất, Khổng Cẩm Như chỉ bất đắc dĩ cười khổ, thúc hải mã tiến lên trước. Hải mã dưới thân là hải mã cực phẩm, tốc độ cực nhanh khó bắt bẻ, đặc biệt trong nước biển càng không có thể đuổi. Đến như chớp, đi như chớp. Vừa rồi người nói tại vì sao thiên linh giới không phải nhà của nhân tộc. Túy hải mã chạy, Khổng Cẩm Như nhìn Lý Thất Dạ gối đầu trong ngực lòng nghi vấn. Vốn cũng không phải là lời thích hợp ở lại. Lý Thất Dạ nói, dù hiện tại chín giới bị phong bế, dù cửu giới không bị phong bế, nhân tộc thích định cư ở nơi khác trăm ngàn năm qua. Nhân tộc lùi tới thiên linh giới từng xuất hiện không ít thế hệ danh tiếng vô địch, nhưng đa số đều không thành lập truyền thừa tại thiên linh giới, tình nguyện đi nơi xa hơn. Nói thực ra nói tới điểm này, ta cũng phải bội phục dũng khí thủy tổ Cẩm Tú Cốc các ngươi, lựa chọn xây dựng truyền thừa tại thiên linh giới, đây là dũng khí cực lớn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn Khổng Cẩm Như. Vì cái gì không thích hợp? Khổng Cẩm Như hỏi. Dùng cảm giác nàng, thiên linh giới không có vấn đề, ít nhất nàng xem như là rất thích nơi này. Nguyên nhân rất nhiều, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nói ví như nhân tộc trời sinh thích ở lục địa, đặc biệt nơi rộng lớn dày đặc, thiên linh giới khắp nơi là biển không thích hợp với thiên tính nhân tộc. Lại ví như nhân tộc tại thiên linh giới suy nhược lâu ngày, xa không bằng mỹ linh thụ tộc hải yêu. Trong 1789, nhân tộc chỉ là khách qua đường. Chuyện này không phải nguyên nhân cơ bản đúng không? Khổng Cẩm Như cũng có thể từ đó nghe ra một ít đầu mối nói. Nếu tiên đế thật muốn xây dựng truyền thừa tại thiên linh giới, có thể dịch chuyển thiên địa cơ bản không cần ở biển cả. Người không ngốc, Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực sữa đầy đặn, nhắm mắt lại chậm rãi nói. Đúng vậy, đây không phải nguyên nhân cơ bản. Trọng điểm thiên linh giới không phải thế giới nhân tộc chúng ta. Lùi tới cuối cùng vẫn phải rời đi, tại đây không phải gốc rễ của chúng ta. Cụ thể bởi vì sao? Khổng Cẩm Như khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nhưng hôm nay sánh với nam nhân trước mặt nàng càng xác mình học thức rất nông cạn. Gốc rễ thế giới này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ngược dòng tìm hiểu phải ngược dòng tìm hiểu, đồ vật quá xa xưa, lâu tới mức không ai nhớ. Nói dễ hiểu một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói tiếp. Vì cái gì chỉ có thiên linh giới mới có thụ tộc cùng hải yêu? Vì cái gì thụ tộc cùng hải yêu không thể rời thiên linh giới? Dù họ ra khỏi thiên linh giới, cuối cùng nhất vẫn phải về thiên linh giới. Giống như thụ tổ cường đại tới cảnh giới bọn họ có thể sánh vai tiên đế, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về thiên linh giới. Họ vẫn cắm rễ tại vùng đất này, hóa thành đại thụ chống đỡ thiên địa, che chở hậu nhân là vì sao? Lý Thất Dạ nói dẫn tới Khổng Cẩm Như nghĩ sâu xa. Cho đó chuyện này với người thiên linh giới rất bình thường, sống thường thức không phải nghĩ, nhưng tại thời khắc này chuyện này làm người ta có ý vị sâu xa. Thế giới này rốt cuộc không phải thế giới chúng ta, là thế giới thụ tộc, là thế giới hải yêu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tại đây nhân tộc chúng ta chỉ là khách qua đường, đa số người đều rời đi, chỉ có một số ít lưu lại. Vậy mỹ linh thì sao? Mỹ linh vẫn đứng vững không ngã. Khổng Cẩm Như nói, tại thiên linh giới thực lực mỹ linh thậm chí còn cường đại hơn hải yêu cùng thụ tộc. Họ cắm rễ ở thiên địa này một chút cũng không bị ảnh hưởng, không có suy nhược lâu ngày. Mỹ linh, Lý Thất Dạ cười nói, mỹ linh là con cưng ông trời, nhiều thứ nhân tộc chúng ta không thể sánh với mỹ linh. ít nhất với nhiều người mà nói như thế. Hơn nữa, Mị Linh có nội tình thế giới này không phải người có khả năng tưởng tượng. Không rõ, Khổng Cầm Nhi nói. Tuy ta ở thiên ninh giới, nhưng tư liệu có ghi lại, nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở trong vô số thiên địa, có thể cám dễ bất cứ đâu. Lời này không sai, Lý Thất Dạ cười rộ nói. Nếu bản thân Mị Ninh là con cưng ông trời, vậy nhân tộc là đinh đóng vào tim ông trời. Nhân tộc tới đâu cắm rễ tại đó, đóng đinh ở đó. Người có thể hình dung nhân tộc như châu chấu, hơn nữa năng lực sinh nở nhân tộc không chủng tộc nào sánh bằng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn nàng nói. Đó không phải nói nhân tộc không thể cắm rễ tại thiên ninh giới, sống nơi trước đó không có đại lục, số lượng rất thừa thớt, đây không phải vấn đề. Nếu nhân tộc muốn cắm rễ chỉ sợ không ai cản nổi. Nói đến nói đi chỉ một câu, tới đây Lý Thất Dạ nói, tại đây cuối cùng không phải thế giới của nhân tộc ở chỗ này là khách qua đường. Nếu như người đi tám thế giới khác, dù không phải người vô cùng cường đại, trong bản năng họ không muốn ở lại thiên giới, thiên linh giới, cắm rễ nơi này. Tới cuối cùng một ít nhân tộc không thể rời đi, hoặc là không bỏ được, chỉ có thể cắm rễ tại thiên linh giới. Cũng có người quyết tâm lưu lại cắm rễ ở đây, phải ở đây lớn mạnh giống Cẩm Tú Cốc các người. Lý Thất Dạ thở dài nói, về phần thiên đế cường đại có chút chuyện họ nhìn thấu, không muốn ở chỗ này cắm rễ. Vì cái gì? Khổng Cầm như nghe ra chút gì đó nói. Thiên linh giới rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Sau lưng chuyện này có câu chuyện sao? Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cầm như hồi lâu chậm rãi. Có chút chuyện không phải người có thể hiểu, cũng không phải người có năng lực đi lý giải. Biết được càng nhiều đôi khi không phải chuyện tốt. Biết được ít là hạnh phúc. Sống ngay bây giờ cảm giác thiên đình giới rất thích định cư. Đây là chuyện tốt cỡ nào, hạnh phúc ra sao. Tuy ta không biết nhưng mà chuyện này không thể ngăn trái tim ham học hỏi. Khổng Cầm Nhi nhìn Lý Thất Dạ chân thành. Ngươi có thể chỉ điểm sai lầm cho ta mà. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cười lên gối trở về, gối trên bộ ngực mềm mại ngửi mùi hương nói. Biết rõ thì thế nào, ngươi cải biến được sao? Đây là thế giới có thứ mà tiên đế không thể cải biến, huống chi là ngươi. Nếu người muốn đổi rất đơn giản, rời Cẩm Tú Cốc, rời thiên linh giới, đây là cải biến. Vậy còn nhân tộc khác? Với Lý Thất Dạ nói thế, Khổng Cầm Như nói. Nhìn bầu trời, Lý Thất Dạ nhắm mắt tự tại. Chỉ cần nơi có tính mạng sẽ có nhân tộc. Không có, chỉ nói người chỉ là tu sĩ, dù người là tạo hóa, người cũng không cách nào quản được mọi chuyện. Nhân tộc giải ra khắp cửu thiên thập địa, người có thể quản từng nơi sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu người thực suy nghĩ về nhân tộc như vậy, chuyển ra khỏi thiên linh giới đi. Ngươi có thể tưởng tượng Cẩm Tú Cốc các ngươi đưa ra ngoài bao huyết thống, tại thiên linh giới lưu lại bao nhân tộc, lại có bao người bởi Cẩm Tú Cốc các ngươi mà ở lại thiên linh giới. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Khổng Cẩm như trầm mặc, nội tâm nặng trịch. Cẩm Tú Cốc là truyền thừa cường đại nhất nhân tộc ở thiên linh giới, đang trở thành cốc chủ thì gánh trách nhiệm nặng nề. Bất kể ai cố ý hay vô tình, nàng đều cho rằng ở mức độ nào đó Cẩm Tú Cốc là gánh vác đại nhiệm của nhân tộc. Thế gian cứu được không phải là chúa thế chủ. Dù là chúa cứu thế, có thể cứu được thế giới cũng cứu không được mỗi một người. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu người muốn có tư cách này, muốn cải biến, không nên đưa ánh mắt đặt trên cục diện nhỏ kia mà là đặt trên đại cục. Ta sẽ nhớ kỹ. Khổng Cầm Như hít một hơi sâu trịnh trọng gật đầu. Lý Thất Dạ nói lời này càng làm quyết tâm nàng kiên định, cần phải làm ra cải biến. Lý Thất Dạ gối nơi mềm mại, nhắm mắt chỉ cười. Nên nói cũng đã nói, về phần vận mệnh tương lai thế nào phải xem tạo hóa. Trong 1790, Khổng Tước Địa. Nhân tộc tại thiên đình giới có thể nói là chủng tộc hiếm có. Trừ tán lạc các nơi, trong thiên linh giới nhân tộc có hai căn cứ nổi danh. Một là Cẩm Tú Cốc uy danh hiển hách. Cẩm Tú Cốc có danh giới số 1 số 2 thiên linh giới, cho nên tại Cẩm Tú Cốc tụ tập nhiều nhân tộc, trong đó có tù sĩ, có phạm nhân. Đương nhiên nếu bản huyết thống nhân tộc ưu tú, như vậy đương nhiên xuất ra từ Cẩm Tú Cốc. Hơn nữa Cẩm Tú Cốc có nhiều huyết thống ưu tú của nhân tộc nhất thiên linh giới. Tại Cẩm Tú Cốc không tìm được huyết thống phù hợp, người khác không thể tìm thấy. Hai, trừ Cẩm Tú Cốc ra, nhân tộc tại thiên linh giới có căn cứ khác, chính là Khổng Tước Địa. Nhưng mà hôm nay Khổng Tước Địa đã xuống dốc, kém Cẩm Tú Cốc. Truyền thuyết Khổng Tước Địa thời điểm phồn vinh nhất, so với Cẩm Tú Cốc còn phồn vinh gấp 10 lần. Khổng Tước Địa là một khối đại lục vạn dặm, Khối đại lục này nếu đặt ở 8 giới khác chẳng tính là gì, hoặc chỉ nói là ranh giới một quốc gia. Nhưng thiên đình giới chính là biển cả mênh mông, khắp nơi là thế giới của biển, cho nên khối đại lục vạn dặm này tại thiên đình giới mà nói là đại lục rất rộng rồi. Phóng nhãn Khổng Tức Địa chỉ thấy dãy núi phập phồng, cây cối xanh tùm, khiến cả Khổng Tức Địa tràn ngập sinh cơ. Tại Khổng Tức Địa chỉ thấy khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa phập phồng không ngớt. Khổng Tức Địa, đây là một nơi truyền thuyết thật lâu trước đó không gọi là Khổng Tức Địa, về sau bị đổi tên thành Khổng Tức Địa bởi Khổng Tước Tụ Tổ. Truyền thuyết thật lâu trước đó, Khổng Tức Địa là một khối tiểu đại lục chỉ có hơn 100 dặm mà thôi. Khi đó nói nơi này là đại lục không bằng nói là hòn đảo lớn hơn một chút. Về sau Khổng Tước Tụ Tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa cắm rễ tại đây, luyện hóa hải vực, khiến hải vực biến thành đại lục vạn dặm. Từ đó về sau Khổng Tước Địa phồn vinh, thừa nhận che chở của Khổng Tước Tụ, nhân tộc an cư đời này sang đời khác rất phồn vinh. Theo lý mà nói Khổng Tước Tụ Tổ với tư cách tụ tổ hắn có thể mở rộng thiên địa cho thụ tộc mới đúng. Nhưng mà Khổng Tước Tụ Tổ quay về đại địa thì mở đại địa tại nhân tộc. Truyền thuyết có câu thế này, Khổng Tước Tụ Tổ khi còn bé chẳng qua là thụ tộc lang thang. Hắn bé đã bị cha mẹ bỏ rơi, về sau lang thang tới đại lục này, được một đôi vợ chồng lương thiện thu lưu, nuôi hắn thành người. Sinh trưởng ở đây, về sau có tu sĩ nhân tộc chỉ dạy Khổng Tước Tụ Tổ tu hành, dẫn hắn vào thế giới tu sĩ rộng lớn mở cánh cửa chưa cho, chưa từng thấy choán. Khi mà Khổng Tước Tụ Tổ càng ngày càng cường đại, hắn hành tẩu thiên đình giới, hành tẩu cửu giới, hắn cuối cùng vẫn xem đại lục này là nhà mình. Quản chi cuối cùng nhất Khổng Tước Tụ Tổ thành một đời thụ tổ, cuối cùng vẫn xem nơi này nhà mình. Mặc dù xuất thân thụ tổ, nhưng hắn là một mực xem mình là nhân tộc. Cuối cùng nhất Khổng Tước Tụ Tổ tọa hóa phản tổ, tuy không có truyền thừa thụ tổ, nhưng hắn cuối cùng cắm rễ tại đây luyện hóa hải vực, mở Khổng Tước Địa trở nên rộng lớn, nhân tộc an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã, gối trên ngực giữa của Khổng Cẩm Như, nhắm mắt dưỡng thần, giống như mọi chuyện chẳng liên quan tới hắn. Lúc này Khổng Cẩm Như phủ kín chân thân, làm không người nhìn ra chân diện mục của nàng. Nàng là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, đương nhiên không hy vọng người khác thấy chân thân. Nếu không làm Hoàng Kim Tự biết rõ cốc chủ nàng đoạt cô giao của mình, vậy thật phiền phức. Tới Khổng Tước Địa rồi, hai mắt đạp vào lục địa Khổng Tước Như, Khổng Cẩm Như chậm rãi nói. Nghe thấy hương thơm bùn đất, cảm thụ khí tức đại lục, khí tức hoa cỏ cây cối, chân này làm Lý Thất Dạ hít vài hơi sâu mở mắt nhìn. Đây là nơi xanh biếc, phóng nhãn nhìn dãy núi chập trùng, ngọn núi cao dọa người, thẳng vào vòm trời giống như người khổng lồ đứng đó, cho người ta cảm giác không nói rõ lên lời. Người khác xem xét Khổng Tước Địa không thấy gì, nhưng mà Khổng Tước Địa trong mắt Lý Thất Dạ trước đã khác. Lý Thất Dạ nhìn thấy chập tối, dù nói Khổng Tước Địa xanh tùm sinh cơ bừng bừng, trong mắt Lý Thất Dạ Khổng Tước Địa chẳng khác gốc cây già cực lớn. Dù nói nhánh cây cảnh lá vẫn tốt, nhưng thân đã già, tuổi đã cạn, sắp chết. Khổng Tước Địa, Khổng Tước Thụ cuối cùng cũng có ngày chết héo, ngày hôm ấy không xa. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước trước mặt nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Cẩm Như bắt đầu trầm mặc, nội tâm không dễ chịu. Thu tổ tỏa hóa phản tổ về đại địa, cắm rễ sâu trong lòng đất che chở hậu nhân. Chuyện này chính là khác nhau giữa thụ tổ cùng tiên đế. Tiên đế cuối cùng rời khỏi, nhưng mà thụ tổ lưu lại đời đời truyền thừa. Nhưng mà thụ tổ cắm rễ đại địa, thế tế đại đại truyền thừa, không có nghĩa thụ tổ bất tử. Cho dù là thần thụ cũng có ngày chết héo. Từ khi thụ tổ cắm rễ, ngày nào đó hắn là dùng phương thức khác sống lại. Dù như thế y nguyên không phải trường sinh, y nguyên không phải có khả năng bất tử. Cuối cùng có một ngày thụ tổ chết đi, cuối cùng một ngày chết héo. Nhưng hôm nay với phạm nhân, với tù sĩ là quá dài dằng dặc xa xôi. Thụ tổ có thể sống từ đời này qua đời khác, cuối cùng nhất tới cuối tính mạng chết héo. Tương lai nhân tộc tại thiên đình giới chỉ còn một căn cứ. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cẩm Như nói. Khổng Cẩm Như bắt đầu trầm mặc bất đắc dĩ. Hoặc là hai đời người nữa, Khổng Tước Thụ từ từ chết héo, Khổng Tước Địa cũng từ từ sụp đổ. Thu tổ tỏa hóa phản tổ, luyện hóa đại địa, nhưng có ngày chết đi. Hán nằm đó luyện hóa đại địa, có bộ phận lục địa sẽ sụp đổ khi thụ tổ chết, nên vẫn phải đi. Rời xa thì cũng phải rời xa, Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói. Khổng Cẩm Như há miệng muốn nói nhưng cuối cùng thở dài. Thực tế chuyện này đã xảy ra trong thời gian dài, ở chỗ này không ít tu sĩ đã rời đi. phải biết rằng Khổng Tước thụ tổ che chở Khổng Tước địa, nơi này cực kỳ phồn vinh từng trước đó. Ở chỗ này từng có vài cái truyền thừa cường đại của nhân tộc, nhưng khi Khổng Tước thụ càng ngày càng già, mấy truyền thừa cực đại của nhân tộc bắt đầu xuống dốc, mấy cái truyền thừa nheo nheo rời Khổng Tước địa. Trước khi bọn họ cũng không phải là chuyển ra khỏi thiên linh giới, đi chính là chỗ khác, càng có truyền thừa phụ thuộc mị linh, thụ tộc, hải yêu. Chương 1791, Khổng Tước thụ. Trên thực tế, tại Khổng Tước địa rất nhiều tu sĩ đều hiểu Khổng Tước thụ thời gian không nhiều lắm, cho nên năng lực đều mang đi lưu lại, hoặc tu sĩ không có năng lực, hoặc phạm nhân, hoặc người quyến luyến nơi này thật sâu. Hai mắt chậm rãi tiến lên phía trước, chỗ này thùm xóm ẩn hiện, cũng có tiểu thôn trang nhỏ tán lạc trong dãy núi phập phồng. Thời điểm khói bếp bay lên là người ta cảm giác như thế ngoại đạo viên. Mặc dù nói Cẩm Tú Cốc tại Khổng Tước địa có phân đàn, nhưng mà không Khổng Cẩm như hiện tại không tiện đi phân đàn. Thỏ Hồn có ba hàng tại Khổng Tước địa, Cẩm Tú Cốc cũng không chỉ một hơi đặt chân. Khổng Cẩm như mang Lý Thất Dạng đi vào trong một căn nhà cấp 4 trong thôn trang, chủ nhân nơi này đều là tán tu, thực tế là đệ tử Cẩm Tú Cốc. Không biết Lý công tử tính toán gì không? Sau khi dàn xếp Lý Thất Dạ xong, Khổng Cẩm Như hỏi. Nếu có thể ta chờ tin tức ngươi, Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cẩm Như nói. Chỉ cần ngươi có ta tìm ra người ta cần tìm, ta sẽ rời đi. Khổng Cẩm Như há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn nuốt vào bụng. Cuối cùng nàng gật đầu. Công tử yên tâm, ta mang tin truyền xuống, chỉ cần có hành tung người công tử cần tìm sẽ có tin ngay. Lý Thất Dạ gật gật đầu. Thực lực Cẩm Tú Cốc hắn tin tưởng, nếu có người tại thiên linh giới mà Cẩm Tú Cốc không nhìn tìm thấy, vậy không có bất cứ thế lực nào tìm được. Ngày mai ta là từ biệt Khổng Tước thụ à? Thời điểm Khổng Cẩm Như muốn rời khỏi, Lý Thất Dạ nói. Khổng Cẩm Như dừng bước xoay người. Ngày mai ta cùng công tử đi Khổng Tước phòng. Cũng được, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Chuẩn bị ta một chút hương khói, hoặc là sau lần tái bái thế này cũng không còn cơ hội. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Khổng Cẩm Như nội tâm trầm xuống, nàng nhẹ thở dài một hơi nói. Ta sẽ, mặc kệ Khổng Cẩm Như có nguyện ý tiếp nhận sự thật này hay không, nhưng mà Khổng Tước thụ thực sẽ chết héo. Khổng Tước phòng, Khổng Tước thụ tọa hóa cây, biến thành chỗ ở Khổng Tước thụ. Khổng Tước thụ rất cao, thẳng vào mây xanh, cắm vào vòm trời. Cả tòa Khổng Tước thụ xem ra là cự nhân của phiến cổ thụ che chở Khổng Tước địa. Liều đến Khổng Tước phòng, chỉ thấy nơi này bằng phẳng giống tiểu võ đài, thậm chí có thể nói trên đỉnh núi bị mài sáng bóng. Đây là nơi tu sĩ nhân tộc đấu tranh nhờ Khổng Tước thụ chứng giám cho nên giữ gìn được mãi mài rũa sáng bóng. Lý Thất Dạ sớm tới bái tế Khổng Tước thụ, thực tế với hắn đây là đưa tiễn thụ tổ lần cuối. Khổng Tước thụ muốn chết héo là chuyện sớm muộn. Sau khi Khổng Tước thụ chết khô, tất cả tan thành mây khói, thế gian không còn dấu vết của Khổng Tước thụ tổ. Khi Lý Thất Dạ cùng Khổng Cẩm Như đi lên đỉnh núi bái tế Khổng Tước thụ, sớm đã có người tới bái tế. Khổng Tước thụ nhìn qua không cao lớn, cao ba trượng có thửa, thân cây giả nua, vỏ cây vừa già vừa cứng, hoặc cây vỡ ra như long lân, tuy mất đi sáng bóng nhưng cho người ta cảm giác nó cứng rắn vô ngần. Lúc này trước mặt Khổng Tước thụ có làn khói xanh lượn lờ, có người nhen nhóm hương khói bái tế Khổng Tước thụ. Đến đây là một thanh niên bái tế, thanh niên ăn mặc áo đầy, tuy thanh niên không có triển lộ khí tức cường đại, thời điểm hắn chớp mắt lực lượng vô cùng bằng bạc hiện ra. Toàn thân thanh niên tỏa ra khí tức cầy cối làm người ta muốn tới gần, hiển nhiên đây là người thụ tộc. Sau lưng thanh niên bà lão nhân huyết khí mênh mông, khí tức cực kỳ cường đại, không cần biết cũng biết là cường giả. Mà có bà lão giả đi theo có thể thấy thân phận thanh niên này bực nào. Thực tế những năm gần đây có nhiều tu sĩ nhân tộc từng ở lại Khổng Tước địa hoặc địa phương khác đều không ngừng tới bái tế Khổng Tước thụ, bởi mọi người đều biết không lâu sau Khổng Tước thụ từ chết héo. Tu sĩ nhân tộc thiên linh giới cảm ơn Khổng Tước thụ che chở nhân tộc nhiều thời đại, còn tại Khổng Tước địa này giúp người ta an cư lạc nghiệp. Sau khi thanh niên bái tế đứng trước Khổng Tước thụ nhìn khói xanh bay lên mà không nói, Khi Lý Thất Dạ cùng Khổng Cầm Như trèo lên đỉnh núi, thanh niên đứng đó trầm mặc một lúc nói: "Chúng ta đi." Nói xong mang theo bà lão giả xoay người đi. Thời điểm thanh niên rời đi, cũng khom người chào Lý Thất Dạ cùng Khổng Cầm Như, thập phần cách khí xem như chào hỏi. Lý Thất Dạ không nói. Khổng Cầm Như nhìn thanh niên và ba lão giả rời đi lại nói: "Hắn là Đằng Tề Văn, một trong chuyến nhân thành Thiên Đằng, vài năm trước đã bước vào cảnh giới đại hiển thật trẻ." Khổng Cầm Như nói. Khổng Cầm Như che đậy chân thân, thanh niên vừa rồi không nhận ra lai lịch Khổng Cầm Như, nhưng mà Khổng Cầm Như làm cốc chủ tất nhiên biết rõ tu sĩ trong thiên hạ. Lý Thất Dạ không nói thẳng tới trước Khổng Tước Thụ, buông hương khói, nhưng qua Khổng Tước Thụ đang tản lụi bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu Lý Thất Dạ thở dài, trường sinh quá mức xa xôi, dù đối với thụ tổ cuối cùng nhất vẫn không tránh được một kiếp này. Nói xong Lý Thất Dạ nhìn nhóm hương khói, bái Khổng Tước Thụ thụ tổ. Với hắn mà nói, Khổng Tước Thụ thụ tổ là tồn tại khó lường, huống chi che chở nhân tộc nhiều thời đại. Khổng Cầm Như cũng lên bái tạ cung kính từ đáy lòng. Sau khi bái tế xong, Lý Thất Dạ nhẹ vuốt vào cây Khổng Tước Thụ, cuối cùng nghe từ một tiếng, bàn tay Lý Thất Dạ như nước chảy hòa tan vào thân cây. Lý Thất Dạ nhắm mắt lặng lặng đứng yên đó như ngủ. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu tay mở mắt. Không vượt qua 5 vạn năm, Khổng Tước Thụ chết héo, Lý Thất Dạ đưa ra kết luận. Lý Thất Dạ nói ra như vậy làm nội tâm Khổng Cầm Như chấn động. Với nàng mà nói còn nhanh hơn, nàng cho rằng Khổng Tước Thụ ít nhất chống được 2-3 thời đại, chỉ có thể chống được 5 vạn năm. Khổng Cầm Như thất thần nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đúng ra là miễn cưỡng sống qua 4 vạn năm, 4 vạn năm sau thì khó mà chống chết héo. 4 vạn năm sau có thể trèo chống bao lâu phải xem nó quyến luyến nơi này thế nào. Bất kể nói thế nào, ngày đó sẽ tới. Cuối cùng Khổng Cầm Như thở dài, thụ tổ cũng có ngày chết héo, ai cũng không thể vãn hồi, chứ có thể hy vọng ngày hôm nay tới chậm một chút. Ai nói? Đứng dưới Khổng Tước Thụ, Lý Thất Dạ cười nhạt. Những chuyện này còn phải xem là ai. Nghịch thiên tục thọ không phải là không thể. Trong 1792, Khổng Tước Thụ. Lý Thất Dạ nói như vậy chẳng khác tiếng chuông gõ vang vào nội tâm Khổng Cầm Như. Khổng Cầm Như lập tức chấn động ngẩng đầu lên. Nàng nhìn qua Lý Thất Dạ phòng đạm vân khinh, đều không tìm được thân thể run rẩy. Người, ý người nói, người có thể tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Quản trị cốc chủ Khổng Cầm Như lúc này nói chuyện cũng run rẩy khẩn trương nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cầm Như lại nhìn Khổng Tước Thụ nhàn nhạt. Với thụ tổ thụ tộc mà nói, dù họ tọa hóa phản tổ cắm dưới đại địa, nhưng họ cũng như tù sĩ vẫn có cơ hội tục thọ. Khổng Tước Thụ vẫn có cơ hội, hơn nó chưa từng tục thọ nên khả năng càng lớn. Người nói là thật. Khổng Cầm Như thoáng lên tinh thần, thoáng nội tâm đầy hy vọng, hưng phấn nhìn Lý Thất Dạ. Ta nói chuyện quý hơn cả chân châu, cả ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói. Ta nói đây là thường thức. Với một dược sư, nghịch thiên tục thọ là thủ đoạn cao nhất, cơ bản nhất. Nếu có dược sư ở đây chắc chắn mắng to Lý Thất Dạ chém gió. Nghịch thiên tục thọ với dược sư là mục tiêu cực kỳ cao. Chỉ có đạt tới truyền kỳ dược sư mới có thực lực này. Hơn nó thành công hay không khó nói. Hiện tại tới miệng Lý Thất Dạ biến thành thủ đoạn cơ bản. Nói vậy người có thể tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Khổng Cầm Như mắt như tỏa sáng, thoáng cái hy vọng tràn đầy ngập phần, thập phần hung phấn nói. Có thể. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Thụ. Nó tới nay chưa có tục thọ bao giờ, giống tu sĩ. Lần tục thọ đầu tiên không chỉ cơ hội rất lớn, hơn nữa có thể tục được thọ nguyên rất dài. Nhưng Khổng Tước Thụ thì tục thọ sống thêm được 18 thời đại là chuyện thường. Vậy người chờ cái gì, mau tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Khổng Cầm Như hưng phấn nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Khổng Cầm Như. Sao ta phải tục thọ cho nó? Hắn không phải thân nhân hay trưởng bối của ta. Người là nhân tộc, Khổng Cầm Như nói. Khổng Tước Thụ từng che chở nhân tộc nhiều thời đại, vì Khổng Tước Thụ làm chút chuyện là đương nhiên. Nghe Khổng Cầm Như nói, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Tiểu nữ nhân người nghĩ quá đơn giản, thế nơi xa này rất nhiều người từng làm vài chuyện cho nhân tộc, chẳng lẽ ta phải làm gì đó, hoặc cho bọn họ, hoặc hậu nhân họ sao? Bao nhiêu tiền hiền, bao nhiêu vô địch vì sinh tồn nhân tộc từng phấn đấu qua, có thể nói so với một ít người, Khổng Tước Thụ làm chút chuyện này chưa đủ thành đạo. Ngươi! Khổng Cầm Như đỏ mặt, nhìn Lý Thất Dạ không biết nói gì cho phải. Lý Thất Dạ nhìn nàng nhàn nhạt nói. Tất cả đều có lựa chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn. Giống tiên hiền nhân tộc tiến mạnh về trước, giống Khổng Tước Thụ cắm rễ nơi đây, hoàn toàn là lựa chọn của họ. họ đã đi đường của mình cũng không phải khẩn cầu hậu nhân cấp cho hồi báo. Họ chỉ vì con đường của mình, vì con đường mình chọn mà phụ trách truy cầu kiên trì tới cùng. Lý Thất Dạ nói làm Khổng Cẩm Như trầm mặc, mặt khác tạm không nói, nàng cùng Lý Thất Dạ chẳng thân quen, huống chi hắn không phải người thiên linh giới. Bằng cái gì bảo hắn tục thọ cho Khổng Tước Thụ? Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cẩm Như cười, thế gian quá nhiều chuyện bất bình, quá nhiều chuyện làm người không cam lòng, quá nhiều chuyện không ai muốn làm, nhiều người tuyệt vọng, dù là Chúa cứu thế cũng không thể cứu toàn bộ người trong thiên hạ, nếu không thể thỏa mãn nguyện vọng sinh linh, huống chi ta không phải Chúa cứu thế, cũng không phải người từ thiện. Phải thế nào mới tục thọ? Khổng Cẩm Như hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ngươi biết cũng không dùng được gì, bởi vì chỉ có ta mới thể làm, hơn nữa cái giá không nhỏ. Khổng Cẩm Như hít một hơi nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc, ngươi muốn cái gì mới nguyện ý tục thọ cho Khổng Tước Thụ? Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cẩm Như cười lắc đầu, tiểu nhĩ nhân, ta cần ngươi cấp không nổi. Khổng Cẩm Như bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nàng thở ra nghiêm túc trịnh trọng nhìn Lý Thất Dạ. Nếu ngươi nguyện ý ra tay tục thọ cho Khổng Tước Thụ, chỉ cần thành công ngươi muốn cái gì, kể cả ta gả cho ngươi, ngươi tiến vào Cẩm Tú Cốc sẽ có địa vị cao. Nói tới đây Khổng Cẩm Như nhìn Lý Thất Dạ mắt thản nhiên nghênh tiếp Lý Thất Dạ là chấp nhất nghiêm túc. Lý Thất Dạ nhìn qua ánh mắt nàng cuối cùng cười rộ lắc đầu. Tiểu nữ nhân, ta không có xem thường ý ngươi, nhưng ta vẫn nói rõ một chút, chúng ta không nói bảo vật, chỉ nói ngươi, ngươi gả cho ta, ta tiến vào Cẩm Tú Cốc. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng nói. Nói thực ra ta không phải nói xem thường ngươi, nhưng ngươi quá xem trọng ngươi. Không nói trước, ta có huyết tống đế tử tại thiên linh giới, nữ nhân muốn ta làm đạo lữ của ta quá nhiều. Nói ví như là tiểu nha đầu Hoàng Kim Tự, cứ cảm thấy ngươi so với tiểu nha đầu kia, ngươi có bao ưu thế, so sắc đẹp, so thông minh, so gợi cảm, hay giả là thiên phú với nàng. Lùi vạn bước mà nói, dù là ta không có huyết tống đế tử, Lý Thất Dạ nói, ta lấy ngươi đó là ta có hại chịu thiệt. Là ngươi chiếm tiện nghi của ta, không phải ta chiếm tiện nghi. Lời nói thực sự lời này khó nghe một chút, ngươi còn chưa tư cách làm thê tử của ta. Lý Thất Dạ nói ra lời làm Khổng Cẩm Như trầm mặc. Với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nàng không chỉ có dung mạo khuynh đảo, nàng có huyết thống ưu tú, có thể nói tại thiên linh giới không biết bao người nguyện ý lấy nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, dù là truyền nhân môn phái cường đại nhất thiên linh giới cũng tình nguyện lấy nàng. Nhưng mà bây giờ trước mặt Lý Thất Dạ là người dung mạo phổ thông bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Vốn những nàng cho rằng kiêu ngạo trong mắt Lý Thất Dạ lại chẳng đáng nhắc tới. Khẩu cầm như chờ mặc hồi lâu, thần thái buồn bã nhẹ thở dài bất đắc dĩ. Là ta không biết tự lượng sức mình, người đúng. Tục thọ cho thụ tổ, nói dễ vậy sao, đây là cái giá quá lớn. Người nghe không hiểu ý ta, Lý Thất Dạ cười. Cũng không phải nói ta cần cái gì đắt đỏ, bản thân tục thọ cho Khổng Tước Thụ là cái giá đắt đỏ. Khổng Cẩm Như nàng không biết nói cái gì, chuyện này nàng bất lực, nhưng Lý Thất Dạ vừa rồi cho nàng hy vọng mà thôi. Chương 1793, vận mệnh Khổng Tước Thụ. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, vì cái gì người cố ý như thế? Thực tế chuyện này với người mà nói không có bao ảnh hưởng, thậm chí có thể nói một câu thật tâm, nếu Khổng Tước Địa không có, càng làm Cẩm Tú Cốc trở nên chân quý, người nói đúng không? Khổng Cẩm Như nhìn Lý Thất Dạ, đón ánh mắt hắn, nàng nói xa. Đúng vậy, chuyện này với Cẩm Tú Cốc không có ảnh hưởng, nhưng mà đối với sinh linh Khổng Tước Địa lại khác. Nhà bọn họ không còn trong thiên linh giới, cũng không còn nơi nghỉ. Tại thiên linh giới với bao người mà nói chỉ có hai nơi có thể đi, Cẩm Tú Cốc đại lục, Khổng Tước Địa. Nếu tương lai Khổng Tước Địa không có, nhân tộc tại thiên linh giới ít đi một nhà. Nếu như Khổng Tước Địa mất, hy vọng nhân tộc tại thiên linh giới bị dập tắt một nửa. Huống chi Khổng Tước Thụ chết héo, có bao nhiêu sinh linh tan thành mây khói. Khổng Cẩm Như nói tới đây là thở dài bất đắc dĩ. Sống chết là chuyện thường, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Trăm ngàn năm qua bao chiến tranh, chết bao người, Khổng Tước Địa có bao nhiêu người. Khổng Tước Địa nhân số còn không bằng 1/10 cuộc chiến tranh giành thiên mệnh. Dù Khổng Tước Địa sụp đổ có chút tử vong, đó với toàn thể nhân tộc mà nói chả là gì cả. Ta biết rõ, Khổng Cẩm Như trầm mặc một hồi nhẹ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Nhưng mà nếu còn Khổng Tước Địa nhân tộc trong thiên linh giới còn có hy vọng. Trong lòng còn có hy vọng, Lý Thất Dạ cười rộ. Lòng còn có hy vọng, đó là hại chết bọn họ, hại chết tương lai bọn họ, hại chết hậu nhân họ. Cũng bởi vì Khổng Tước Địa còn, bởi Cẩm Tú Cốc còn, mới làm nhân tộc đệ tử tại thiên linh giới suy vong. Nếu không có Cẩm Tú Cốc, nếu không có Khổng Tước Địa, có thể nói nhân tộc trong thiên linh giới hoàn toàn có thể không đáng kể. Khổng Cẩm Như trầm mặc một hồi bất đắc dĩ. Hoặc người nói đúng, hoặc ta kiến thức chỉ ngắn như vậy, chỉ muốn làm ít chuyện có khả năng cho hậu thế. Ta có thể làm, chỉ có thể làm nhân tộc thiên linh giới một ít hy vọng, hoặc hy vọng họ có thể an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ nhìn qua nàng trầm mặc nhẹ lắc đầu. Tiểu nữ nhân với nhân tộc mà nói, thiên linh giới không phải nơi an cư lạc nghiệp. Một ngày nào đó ngươi hiểu cái gì là thiên linh giới không phải nhà nhân tộc. Ngày đó gần rồi. Hoặc là lời ngươi nói đúng, không cấm như bất đắc dĩ. Là thế nào với cường giả, với thế hệ nghịch thiên chân chính mà nói, thời điểm cửu giới tương thông, họ muốn rời khỏi thì rời khỏi. Với người khác mà nói thì sao, thậm chí với phàm nhân mà nói thì thế nào, dù bọn họ muốn rời thiên linh giới cũng bất lực. Nhìn Khổng Cẩm như cuối cùng Lý Thất Dạ nhạt nói, nếu người thực sự vì nhân tộc thiên linh giới mà suy nghĩ, cách làm sáng suốt nhất rời xa Cẩm Tú Cốc, rời thiên linh giới, cửu giới to lớn sẽ có nơi ở lại. Có thể đúng, Khổng Cẩm như bất đắc dĩ thở nói, cho dù ta muốn làm cũng không phải dễ như vậy, bằng đóng ba thước không phải cái lạnh một ngày. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cẩm như hồi lâu nhẹ lắc đầu. Xem ra ta thật giả, ta không phải người tâm mềm, tới nay đều là ý chí sắt đá, sau khi người già thì tâm mềm. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Cẩm như ngây ngốc phục hồi tinh thần vui mừng, ý ngươi na. Lý Thất Dạ liếc nàng nhàn nhạt, đã tới rồi cũng phải vậy dày vò một hồi đi. Về phần tương lai nhân tộc tại thiên linh giới tạo hóa thế nào phải xem bọn họ. Nghe được như vậy, Khổng Cẩm như không tin vào lỗ tai mình. Hồi lâu sau nàng phục hồi tinh thần hít một hơi. Cái này là thực sao? Ta cần lừa ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhưng ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Nghịch thiên tục thọ không phải chuyện dễ dàng, đây là cần trả giá lớn. Khổng Cẩm như hít một hơi sâu trịnh trọng. Ngươi muốn cái gì chỉ cần Cẩm Tú Cốc có thể, ta nhất định lấy cho ngươi. Lý Thất Dạ nói, ngươi không hiểu ý ta. Ta nói cái giá lớn không phải là bảo vật, không phải linh đan dược thảo. Ta nói giá lớn này ngươi không thể cho, cũng không phải Cẩm Tú Cốc các ngươi có thể cho. Cái này, Khổng Cẩm như không biết nói gì cho tốt, Lý Thất Dạ khoát tay. Cái giá lớn này đôi khi không cần nghĩ nhiều, về phần một ít thứ ta cần, người sẽ phụ trách. Khổng Cẩm như hít sâu một hơi trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, cần gì cứ nói với ta, ta nhất định không cô phụ sự nhờ vả của ngươi. Chuyện này làm Khổng Cẩm như sinh ra hy vọng, với nàng Khổng Tước Thụ có thể kéo dài tính mạng, ý nghĩa nơi ăn nghỉ của thiên linh giới còn, chỉ cần nơi nghỉ còn, nhà vẫn còn. Lý Thất Dạ không nói thêm, mở mệnh cung, một gốc cây già trồi lên, gốc cây già sinh trưởng vài nhánh cây màu xanh, lá cây tươi mới chập chờn trong gió. Nhìn gốc cây già, Khổng Cẩm như không biết gốc cây già này là gì, chỉ thấy gốc cây này không đơn giản. Cũng không thể trách Khổng Cẩm như, cũng thực sự không phải nàng kiến thức nông cạn. Trên thực tế, trừ người Lý Thất Dạ, người thấy gốc cây này đã không còn thậm chí thế nhân quên tên nó. Lúc này nhánh cây vạn thế thụ chập chờn giống tiểu linh, xà trong nghé mắt đâm vào thân cây Khổng Tước Thụ. Mấy nhánh cây giống mở rộng, chúng cắm vào thân cây kéo dài ra, dường như nó thông qua thân cây Khổng Tước Thụ chui dưới đất, chui vào bất cứ rễ cây nào của Khổng Tước Thụ đang có. Đây là, nhìn cây này Khổng Cẩm như cũng ngây ngốc, phải biết rằng sau khi thụ tổ tọa hóa biến thành cỏ cây xanh tốt, nhưng mà không có bất cứ người nào có thể xâm phạm hay dùng chuyện nó, dù tiên đế tự mình ra tay cũng khó. Hiện tại Lý Thất Dạ điều khiển nhánh cây chui vào bên trong Khổng Tước Thụ, sau đó đâm thẳng xuống đất. Chuyện này nắm bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Khi nhánh cây chui vào thân Khổng Tước Thụ, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt, mượn vạn thế thụ dò xét Khổng Tước Thụ. Với tư cách là Khổng Tước Thụ tọa hóa biến thành Khổng Tước Thụ, đây là tồn tại không ai dung chuyển được. Vậy mà vạn thế thụ thì lại khác. Vạn thế thụ là tồn tại gần với trường sinh thảo. Trong 1794, tục thọ Khổng Tước Thụ. Hơn nữa Lý Thất Dạ làm thế không có ác ý, chỉ muốn mượn vạn thế thụ chuyển đoán bệnh cho Khổng Tước Thụ mà thôi. Hồi lâu sau lúc này Lý Thất Dạ mở mắt nhìn Khổng Cẩm nói, chúng ta đi. Nói xong tiện tay điểm một cái ông một tiếng, cánh cửa mở. Khổng Cẩm như còn chưa kịp phục hồi tinh thần bị Lý Thất Dạ kéo một cái tới nơi khác. Họ xuất hiện dưới đáy biển, là đáy biển của Khổng Tước Địa. Lúc này bọn họ tới một vách núi. Chuyện này làm Khổng Cẩm như sinh chấn động. Như thế tùy xuyên không gian, dễ dàng tập trung tọa độ là thủ đoạn đáng sợ nghịch thiên cỡ nào. Đáng sợ hơn chính là túy xuyên qua chuẩn xác không có sai lầm mới là đáng sợ nhất. Khoảng thời gian ngắn Khổng Cẩm như không biết Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, thủ đoạn Lý Thất Dạ là hoàn toàn vượt suy đoán của nàng. Thanh âm ông một tiếng vang, lúc này bàn tay Lý Thất Dạ đặt trên vách núi. Thời điểm hắn đặt bàn tay vào, đạo văn đan vào bàn tay Lý Thất Dạ, một phù văn vô cùng thâm ảo hiện hiện, phù văn vô cùng huyền diệu. Khổng Cẩm như dù là thiên tài thế nào cũng xem không hiểu. Khi một phù văn hiện hiện, phù văn cuối cùng ông một tiếng, tại điểm này phù văn đan với nhau hóa thành cánh cửa. Khổng Cẩm như còn chưa phục hồi tinh thần, Lý Thất Dạ thoáng cái lại kéo nàng đi vào. nhắm mắt họ tiến vào thế giới khác. Thời điểm đi đến thế giới khác, Khổng Cẩm như ngây ngốc thời gian ngắn. Ở chỗ này không gian rộng lớn, dường như nơi này là thế giới khác. Phóng nhãn nhìn xung quanh, không thấy điểm cuối thế gian. Ở chỗ này một cái cự lòng từ cao đổ xuống, thiên hình vạn trạng nằm đó, có bay thẳng xuống quanh co khúc khuỷu. Thực tế thời điểm cẩn thận thấy đây không phải cự lòng, mà là một rễ cây thô to, rễ của Khổng Tước Địa. Nhưng không chỉ thế, rễ cây này giống cự lòng thật, quá thô to. Có một ít rễ đang dính bùn đất to như núi, có một ít rễ có thể thấy được thác nước từ trên nó chảy xuống. Thời điểm nhìn lên cao, nhìn lên không trung chẳng khác gì thấy ánh sao lấp lánh, vô số ánh sao nạt tỏa sáng rạng người. Đây là rễ Khổng Tước Thụ, thấy cảnh trước mắt Khổng Cẩm như cũng giật mình thất thần. Thực tế sau khi thụ tổ hóa thành cây cối, thế giới rễ cây như thế này không ai thấy được cả. Bởi vì rễ cây chính là căn bản thụ tổ, nếu bộ rễ bị hao tổn sẽ khiến thụ tổ mở ra hao tổn. Đừng chỉ nhìn đến giới này thần kỳ, Lý Thất Dạ lãnh đạm, đây đã là khô héo, nơi này là tiếp cận khô cạn, nếu không càng tráng lệ. Lý Thất Dạ vừa nhắc nhở Khổng Cẩm như phải nhìn kỹ, thời điểm này mới phát hiện ra rễ cây thô to này đã tiếp cận tử vong. Có những rễ cây khô héo, nếu như toàn bộ rễ cây này khô héo, vậy cả gốc Khổng Tước Thụ tử vong. Lý Thất Dạ hành tẩu trên những rễ cây thô to, quan sát tình huống mỗi cái rễ cây, với hắn mà nói lúc này là tối trọng yếu. Hắn phải là chém không ít rễ cây. Khổng Cẩm như đi sát bên người Lý Thất Dạ, nàng không phải dược sư, với thụ tổ phản tổ càng khó hiểu, nàng chỉ có thể theo bên người Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ cần nàng sẽ tới. Lý Thất Dạ trải qua cẩn thận quan sát đánh giá, đứng trên rễ chính cực kỳ to lớn như một cái ngọn núi khổng lồ. Lúc này Lý Thất Dạ thả ra tham tổ, tiên thương thược dược, thập nhị biến long tam trung hồn thảo. Thập nhị biến long tam trung hồn thảo, thấy trần long bay lượn xung quanh là long tam trung hồn thảo đang gào rú. Khổng Cẩm như thoáng cách cả lòng không biết nói cái gì. Long tam trung hồn thảo trải qua không ngừng tu luyện, trọng yếu nhất nó hấp thu rất nhiều thứ tốt, ví như làm cái rễ cây của tham tiên lại như thái nhất sinh thủy. Nhìn tham tổ, nhìn tiên thương thược dược, Khổng Cẩm như thoáng cách chấn động, toàn bộ là tiên thảo, không cái nào là tồn tại khác. Đồ vật như thế Cẩm Tú Cốc không có, thực tế phóng nhãn cả thiên đình giới môn phái truyền thừa có tiên thảo càng là giải rác không có mấy, nói chi là tồn tại tiên thảo. Những thứ này, Khổng Cẩm như nói chuyện cả lầm nói không lên lời. Vào thời điểm Khổng Cẩm như này mới chính thức hiểu lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từng nói qua, thứ hắn muốn nàng cấp không thể. Lúc này không nghĩ nhiều, giờ nhìn qua những vật trước mắt nàng không thể không thừa nhận. Chỉ sợ Lý Thất Dạ muốn đồ vật trên đời này thì không ai cấp nổi, không có mấy môn phái truyền thừa cấp nổi. Tùy thân mang theo nhiều tiên thảo như thế còn có thứ gì khiến hắn động tâm. Thứ như lòng tàm trung hồn thảo trước đó Khổng Cẩm như chưa bao giờ nghe qua. Chưa từng gặp. Tốt, đều nghe kỹ cho ta. Nhìn qua đám tiên thảo vui sướng, Lý Thất Dạ vỗ tay nói. Hiện tại cho các ngươi một nhiệm vụ. Vào rễ chính đi, rót tinh hoa vào sinh mệnh lực vào. Đây là cây tổ rễ chính nha. Nhìn rễ chính cực lớn, tham tổ không khỏi cảm khái nhìn kỹ nói. Thụ tổ này phải chết, muốn cứu sống nó không dễ, cần rất nhiều tinh hoa. Yên tâm đi, chỗ tốt không ít cho các ngươi, ra sức cho ta. Lý Thất Dạ nhìn tham tổ phân phó nói. Đang chờ là lời này. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tham tổ hoàn hồ, thoáng cái vọt tới rễ chính. Rễ cây của chúng đâm vào rễ chính của Khổng Tước Thụ. Với tham tổ mà nói, nếu bọn chúng nó tục mệnh cho Khổng Tước Thụ vậy quá khó khăn. Cái giá lớn cũng quá lớn. Nhưng Lý Thất Dạ có thái nhất sinh tủy, thế này với chúng mà nói là bảo vật. Có thể thành công sao? Thấy tham tổ đâm vào rễ chính Khổng Tước Thụ, Khổng Cẩm như hỏi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Tục thọ cho tồn tại như thụ tổ đâu phải chuyện đơn giản. Đây chỉ là bắt đầu, trước hết để Khổng Tước Thụ khôi phục nguyên khí, sau đó mới có thể thi triển thủ đoạn tiếp theo. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua rễ cây vừa thô vừa rậm rạp nói. Đợi Khổng Tước Thụ khôi phục chút nguyên khí thì chém rất nhiều rễ cây, bằng không nó chết rất thảm. Có thể làm sao? Khổng Cẩm như lo lắng. Với Khổng Tước Thụ, chém rễ cây là tổn thương lớn, nói vậy là phản kích. Dù nói hiện tại Khổng Tước Thụ sắp chết cũng là cấp thụ tổ, dù sắp chết cũng dễ đánh chết thần hoàng. Trong 1795, Đằng Tể Văn, nó sẽ đồng ý. Lý Thất Dạ nói, nếu không chém nhiều rễ cây, sẽ cần hao rất nhiều nguyên khí cùng tinh hoa. Nhiều rễ cây như vậy cần rất nhiều tài nguyên bổ khuyết. Chém rất nhiều rễ cây xong, tuy ngay từ đầu với nó là không dễ, cũng thập phần gian nan, nhưng sống qua cái khảm này dễ dàng hơn nhiều. Khổng Cẩm như hỏi, muốn tục thọ thành công cần bao lâu? Sẽ cần một ít thời gian, người cần chuẩn bị tâm lý. Có nhiều chỗ ta phải cần Cẩm Tú Cốc các ngươi ra sức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Với Lý Thất Dạ nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ là chuyện không có tính khiêu chiến, dù sao hắn đã cứu sống Vạn Thế Thụ, nói chỉ là tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Nhưng với Lý Thất Dạ nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ có hai chủng phương pháp. Nếu Lý Thất Dạ muốn nhanh, dùng Thái Nhất Sinh Thủy, có Thái Nhất Sinh Thủy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, tiết kiệm nhiều đan dược linh thảo. Nhưng với Lý Thất Dạ, Thái Nhất Sinh Thủy quá trân quý, hắn chỉ cần một chút ít Thái Nhất Sinh Thủy làm thức dẫn cho Khổng Tước Thụ, chính thức muốn tục thọ vẫn cần đan dược linh thảo khác, dựa vào thủ đoạn khác nữa. Thực tế không chỉ với Lý Thất Dạ, quản trị tiền đế có Thái Nhất Sinh Thủy cũng chưa chắc nguyện ý tục thọ cho kẻ khác, thứ này quá chân quý, so với bất cứ tiền dược còn quý hơn. Lý Thất Dạ không muốn lãng phí quá nhiều Thái Nhất Sinh Thủy trên người Khổng Tước Thụ, cho nên với hắn chỉ có thể dùng phương pháp chậm rãi dùng mặt linh đan dược thảo tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn qua đám tiên tảo đọng trên rễ chính Khổng Tước Thụ, sau đó nhìn Khổng Cẩm Nhi nói, đi, chúng ta có nhiều việc cần làm. Nói xong quay người rời khỏi. Trở lại dừng chân Cẩm Tú Cốc, Lý Thất Dạ liệt ra danh sách thật dài đưa Khổng Cẩm Như. Người đi thu thập những thứ này phải nhanh chóng. Khổng Cẩm Như nhìn kỹ danh sách có nhiều thứ, có linh đan dược thảo, có kỳ chân dị vật, có tài liệu bình thường, cũng có không ít đồ mang kịch độc. Khổng Cẩm Như thu hồi danh sách nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền. Lý công tử an tâm, ta tự mình về Cẩm Tú Cốc một chuyến. Ta không ở đây, nếu Lý công tử cần phân phó môn hạ đệ tử, bọn họ là giúp Lý công tử lấy tới. Lý Thất Dạ cần quá nhiều đồ vật, thực quá trân quý, nên Khổng Cẩm Như phải tự mình về. Sau khi Khổng Cẩm Như rời khỏi, Lý Thất Dạ cũng làm việc của mình. Hắn thực không có quá nhiều việc cần hoàn thành. Hắn không chỉ là cần tốn hao tinh lực chặt rễ Khổng Tước Thụ, còn phải lên Khổng Tước Phong, thậm chí bố một cái đại cục cho Khổng Tước Địa. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ cần trả giá lớn. Giá này không phải linh đan dược thảo là đủ, với cái giá này là Khổng Cẩm Như trả không nổi. Khổng Tước Thụ là Khổng Tước Thụ tổ tọa hóa mà thành, muốn tục thọ cho nó khó ngang tục thọ cho tiên đế. Nếu như cần nhiều Thái Nhất Sinh Thủy là chuyện không dễ. Vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ, dùng thủ đoạn bình thường cũng cần trả giá không nhỏ. Nó cần nhiều sinh mệnh lực đến tục thọ, liền Lý Thất Dạ bố trí đại cục, làm chuẩn bị thời khắc cuối. Hắn chém rất nhiều rễ Khổng Tước Thụ, bố trí đại cục trên nó. Tại Khổng Tước Thụ khắc đại thế, cũng lúc đó Lý Thất Dạ cần thiết nguyên liệu, Cẩm Tú Cốc cũng không ngừng đưa tới. Vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ, Khổng Cẩm Như có thể nói hạ quyết tâm rất lớn, hao tốn vô số tâm huyết vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ cần là vật tư khổng lồ. Rất nhiều vật tư đưa tới, dù Khổng Cẩm Như là cốc chủ Cẩm Tú Cốc cũng không phải một người nói là tính. Vì không góp vật tư cho Lý Thất Dạ, Khổng Cẩm Như có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết thuyết phục các lão tổ Cẩm Tú Cốc, tranh thủ ủng hộ lão tổ Cẩm Tú Cốc. Vật tư Cẩm Tú Cốc không ngừng đưa tới. Chuyện này làm kế hoạch của Lý Thất Dạ tiến hành rất hài lòng. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ trên Khổng Tước Phong dùng Vạn Nốt Thần đả tọa đạo văn bế tắc Khổng Tước Thụ. Ở trên này Lý Thất Dạ một tay trưởng ngự Vạn Nốt Thần, một tay ngự lò lửa như nước chảy vào thân cây Khổng Tước Thụ. Lò lửa nhìn qua như nước chảy, thực tế là thập phần mạnh mẽ, dễ dàng rót vào thân Khổng Tước Thụ, trùng kích vô số đạo văn bế tắc. Khổng Tước Thụ đi vào tuổi già sắp chết, cho nên Khổng Tước Thụ đóng rất nhiều thông đạo đạo văn, mượn chỗ này chống cự thêm thời gian. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn tục thọ cho nó, vậy nhất định là đả thông tất cả thông đạo bế tắc. Nếu không đến lúc đó huyết khí không thông, tinh hoa không quái, muốn tục thọ là câu nói suông. Trong khi Lý Thất Dạ đả thông đạo văn bế tắc, lúc này có người đến Khổng Tước Phong bái tế Khổng Tước Thụ. Người tên là truyền nhân Thiên Đằng, Đằng Tề Văn mà Lý Thất Dạ gặp lúc trước. Sau lưng Đằng Tề Văn ba lão giả đi theo vẫn ba người. Thời điểm hắn trèo trên đỉnh núi thấy Lý Thất Dạ dùng nửa đốt Khổng Tước Thụ chấn động lập tức quát to. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Đằng Tề Văn xuất thân từ thụ tộc, tư cách là thụ tộc đệ tử, lòng kính nể với Khổng Tước Thụ. Hiện tại thấy người dùng lửa đốt Khổng Tước Thụ, hắn chấn động vô ý thức hét lớn, muốn ngăn Lý Thất Dạ. Lúc Đằng Tề Văn xông lại, thấy lò lửa của Lý Thất Dạ thao thao bất tuyệt rót vào thân cây Khổng Tước Thụ, hắn chỉ không chỉ là chấn động còn ngây người. Ba lão giả đi đằng sau Đằng Tề Văn thấy cảnh này cũng rung động. Họ là xuất thân thụ tộc, hơn nữa thành Thiên Đằng là nơi thụ tổ truyền thừa. Họ càng hiểu, tồn tại như thụ tổ, nhìn thấy cảnh này đương nhiên là giật mình. Ngươi làm gì vậy? Đằng Tề Văn không tưởng tượng nhìn Lý Thất Dạ, rồi hắn đột nhiên kêu to bảo Lý Thất Dạ ngừng. Chẳng qua là xuất phát từ phản ứng bản năng. Thực tế xuất thân từ thành Thiên Đằng, hắn biết tồn tại bình thường không thể xúc động thụ tổ. Tổ thụ chính là thụ tổ biến cầu cây, tồn tại như Khổng Tước Thụ, thụ tộc đều là xưng tổ thụ. Thế Đằng Tề Văn Lý Thất Dạ thần bí cười cao thầm mật chắc nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ. tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Đặng Tế Văn và ba lão giả bên cạnh nhìn nhau, nói vậy quả thật chê cười này không đáng buồn cười chút nào. Nhưng thời điểm này, Đặng Tế Văn cũng tốt, ba lão giả cũng được, thời gian ngắn không nói được ra lời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.